Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bất lực. Này mấy cái tinh linh tộc Mỹ nữ bị đưa tới đúc yến hội bên cạnh bàn biên. Bất quá bởi vì số lượng hữu hạn, chỉ có Harry thân vương bên cạnh mấy cái quan trọng nhất quý tộc nhị đại, mới có được tinh linh Mỹ nữ tiếp khách tư cách. Đúc chỉ ngồi ở Harry thân vương phía dưới. Hơn nữa hắn Otto công tước chi tử thân phận, cho nên đúc bên cạnh cũng an trí một cái tinh linh Mỹ nữ tiếp khách. Mà mặt khác quý tộc chỉ có thể an bài một ít mặt khác thứ đẳng chủng tộc Mỹ nữ. Tỉ như thú tộc hồ nữ, hải tộc Mỹ nhân ngư từ từ. Nói thật, đúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này đó chủng tộc khác Mỹ nữ. Chỉ cần từ bên ngoài đi lên nói, xác thật rất nhiều đều đạt tới nhân loại tuyệt sắc tiêu chuẩn. Rốt cuộc đây là đế đô cao cấp nhất phong nguyệt nơi. Có thể đi vào nơi này chủng tộc Mỹ nữ tự nhiên cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Bất quá này đó chủng tộc khác Mỹ nữ, nghiêm túc xem nói vẫn là có thể phát hiện cùng nhân loại bất đồng. Tỉ như thú tộc cũng là lắng tai, thậm chí còn có một cái lông xù xù cái đuôi. Mà Mỹ nhân ngư cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng đuôi cá nhân thân. Chỉ là ngón chân chi gian còn có bốc không có hoàn toàn thoái hóa sạch sẽ. Cùng với các loại đồng tử nhan sắc khác nhau. Theo này đó chủng tộc Mỹ nữ lên đây. Toàn bộ tụ hội không khí rốt cuộc bắt đầu náo nhiệt đi lên. Không có người bắt đầu chú ý hoặc là nhằm vào đúc. Đều bắt đầu tận tình ăn nhậu chơi bời. Mà đúc chỉ là cầm trong tay pha lê ly. Không ngừng loạng choạng chén rượu bên trong rượu nho. Đối với bên người cái này mang theo xiềng xích tinh linh Mỹ nữ không hề hứng thú. Harry thân vương lại mạnh mẽ rót bên cạnh tinh linh Mỹ nữ một chén rượu sau. Thấy được đúc không có bất luận cái gì động tác. Vì thế tò mò hỏi. Đúc, chẳng lẽ hiện tại đối với tinh linh Mỹ nữ cũng chưa hứng thú sao? Ta cùng ngươi nói. Đây chính là tinh linh truy nguyệt bộ lạc mới mẻ Mỹ nhân. Nếu không phải bọn họ bộ lạc nội chiến, căn bản là không có săn bắt cơ hội. Thân vương điện hạ ngài vui vẻ là được. Ta chỉ là hôm nay có điểm mỏi mệt. Không cần phải xen vào ta. Đúc uyển chuyển từ chối một tiếng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tinh linh Mỹ nữ. Nữ nhân này mặt mày cùng Milana rất giống. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập bàng hoàng cùng sợ hãi. Bị gông xiềng khảo trụ tay chân bởi vì sợ hãi cũng run rẩy không ngừng. Bởi vì tinh linh tộc trừ bỏ ma pháp thiên phú ở ngoài. Bọn họ ở võ đạo thượng thành tựu cũng là đứng đầu. Có thể nói bọn họ mỗi người đều là trời sinh ma kiếm sĩ. Nếu không phải bởi vì cực kỳ thấp hèn sinh dục suất. Trên cơ bản trên đại lục chủng tộc khác căn bản không có quật khởi cơ hội. Cho nên trừ bỏ vẽ phong tỏa ma pháp lực lượng phù văn. Ở không có hoàn toàn thuần phục phía trước. Đeo xiềng xích cũng là cần thiết. Bằng không như là đúc loại này võ đạo phế vật cấp bậc ăn chơi trác táng nhị đại. Phỏng chừng phải bị này đó tinh linh Mỹ nữ cấp phản giết. Rượu quá 3 tuần. Một ít con em quý tộc đã kìm nén không được. Sôi nổi mang theo các tộc Mỹ nữ hướng đi lên phòng đi đến. Mà mấy cái tinh linh nữ tử tự nhiên cũng minh bạch kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Làm còn không có hoàn toàn thuần phục sinh nô. Các nàng lúc này bắt đầu khóc kêu phản kháng lên. Chỉ là khóc kêu không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại là khơi dậy nhân loại trong lòng. Mà ở phù văn cùng gông xiềng song trọng ước thúc dưới. Phản kháng cũng là không hề ý nghĩa. Có lẽ là bởi vì đúc vẫn luôn không có động tay động chân. Làm hắn bên người cái này tinh linh nữ tử cảm thấy bên người cái này quý tộc có lẽ bất đồng. Nàng lúc này bắt lấy đúc thủ đoạn khóc cầu đạo. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Đúc quay đầu nhìn trước mắt cái này hoa lê dính hạt mưa tinh linh Mỹ nữ. Khẽ thở dài một hơi sau đó hạ giọng nói. Xin lỗi, ta vô pháp làm được. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi. Thực mau tộc nhân của ngươi cùng tỉ muội sẽ không lại trải qua như vậy tình cảnh. Tuy rằng bên cạnh cái này tinh linh Mỹ nữ nhìn thực đáng thương. Nhưng là đúc lại không thể làm cái gì. Bởi vì hắn không phải chúa cứu thế. Không có cứu vớt chủng tộc khác năng lực. Hơn nữa minh bạch đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Thánh mẫu tâm tính ở không có thực lực phía trước, chính là hại người hại mình. Đúc duy nhất có thể làm, chính là không cho chính mình biến thành này đó ăn chơi trác táng một loại người. Cho nên không chạm vào cái này tinh linh nữ nô, đã là hắn đối với phía trước đạo đức quan niệm lớn nhất tuân thủ. Tinh linh nữ nô trên mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng biểu tình. Nàng hoàn toàn không có nghe hiểu đúc mặt sau cam đoan là có ý tứ gì. Bởi vì nàng cũng không có khả năng biết, đúc đã ở trợ giúp tinh linh vương Malfurion. Chỉ có giải quyết ra đọa truy nguyệt tinh linh nhất tộc nội loạn, mới có thể thật từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Nhân loại bắt nô đội cũng không dám lại thâm nhập đến ám dạ rừng rậm bên trong. Đúc không dao động cũng làm mặt khác quý tộc nhị đại xem ở trong mắt. Bọn họ rất hiếu kỳ đúc vì cái gì cùng thay đổi một người dường như. Phải biết rằng trước kia hắn đi vào hoan nhạc cung, cũng sẽ không giống như bây giờ đứng đắn nguy ngồi. Bất quá xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Không ai nguyện ý ở cái này thời khắc miệt mài theo đuổi đúc vì cái gì thay đổi. Nhiều nhất cũng chỉ là tò mò nhìn nhiều hai mắt. Đúc, nếu ngươi không được nói, cái này tinh linh mỹ nữ có thể cho ta cho ngươi đại lao. Ha ha ha ha, một trận say khướt cuồng tiếu từ đúc phía sau vang lên. Saliuman không biết khi nào đi tới đúc phía sau. Thậm chí là một bàn tay bắt được ngồi ở đúc bên người tinh linh nữ nô. Vốn dĩ Saliuman liền vẫn luôn nhìn đúc khó chịu. Nhưng là nhìn thấy ngay cả Harry thân vương đều không có tỏ vẻ. Hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá theo mấy bình rượu xuống bụng. Nhìn đến đúc không nhúc nhích cái này tinh linh nữ nô. Cái này rượu kính đi lên Saliuman cũng bắt đầu chọn sự. Cho ngươi một cái lập tức lăn cơ hội. Không cần ở trước mặt ta trướng mắt. Đúc vốn dĩ trong lòng mặt liền có điểm khó chịu. Kết quả ra hỏa này đụng vào họng súng thượng. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nghe được đúc nói như vậy, Saliuman nháy mắt đã bị chọc giận. Vốn dĩ hắn cũng tồn tìm đúc phiền toái tâm tư. Cho nên trực tiếp quát. Người nói cái gì? Có bản lĩnh lại cấp lão tử nói một câu. Đúc không nói gì. Đảo không phải hắn không dám nói. Mà là hắn đã động thủ. Chỉ thấy lúc này đúc đứng dậy. Trực tiếp chính là một cái quả đấm nện ở Saliuman trên mặt. Này một quyền trực tiếp đem đã say chênh choáng Saliuman chùy ngã xuống đất. Phía trước đúc là một cái thi không đậu học viện võ đạo phế vật bao cỏ. Cũng không đại biểu cho đế đô loại phế vật này liền đúc một cái. Cái gọi là người phân theo nhóm. Vật họp theo loài. Có thể cùng đúc loại này mỗi ngày quậy với nhau ăn nhậu chơi bời. Trên cơ bản đều là cùng cái tiêu chuẩn bao cỏ. Ỷ vào hình thể thượng ưu thế. Người thường một trọi một đúc thật đúng là không có gì hảo hư. Dưới đài mặt khác một bàn Saliuman hộ vệ. Nhìn thấy chính mình chủ nhân bị đánh ngã. Lập tức rút ra trường kiếm hướng tới đúc vọt lại đây. Chỉ là một đạo kiếm khí hiện lên. Sau đó, leng keng, một tầng giòn vang. Saliuman hộ vệ trường kiếm trực tiếp từ giữa bị chặt đứt thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất. Ferzua lúc này vẻ mặt lãnh khốc hoành kiếm về phía trước. Thanh trường kiếm đặt tại Saliuman hộ vệ trên cổ mặt. Có một loại nói không nên lời khí phách. Cao giai kiếm sĩ. Đám người bên trong bắt đầu có người kinh hô một câu. Sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt thấy được đúc trên người. Bởi vì thế giới này cao giai kiếm sĩ đã bước vào cao thủ hàng ngũ. Đúc cái này bao cỏ thêm nghèo lĩnh chủ. Cư nhiên có thể mời cao giai kiếm sĩ làm hộ vệ. Thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.